Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, 240, chương 240. Một người có thể chết vài lần. Loại này vấn đề căn bản không cần tương tuân. Đáp án tự nhiên sẽ hiện lên ở mỗi người trong óc. Đây là thường thức, không có người sẽ không biết. Nhưng mà ở Phạn Già La nơi này, hết thảy thường thức đều là dùng để đánh vỡ. Hắn có thể rõ ràng mà nói cho ngươi. Hắn muốn cho ngươi chết vài lần. Ngươi là có thể chết vài lần. Ở hắn thông linh dưới, Mã Du đã liên tục thể nghiệm hai lần tử vong. Lần đầu tiên là bệnh tim chết đột ngột. Lần thứ hai là sống sờ sờ khát chết. Hiện giờ lần này là lần thứ ba. Kế tiếp còn có lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Phạn Già La nói Mã Du địa ngục có 256 trọng. Kia hắn liền muốn chịu đựng 256 thứ thống khổ đến mức tận cùng tử vong. Đây là hắn tạo hạ nghiệt, cũng là hắn nên thừa nhận tội. Mã Du mới vừa chạy ra đi không bao xa liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đôi tay bóp yết hầu hô to khát nước, ngay sau đó đầu váng mắt hoa, sau đó đó là dạ dày bỏng cháy, bàng quang đau đớn, nội tạng suy kiệt, hắn liên tiếp nôn khan. Một mặt chảy máu mũi một mặt trên mặt đất vặn vẹo giãy giụa. Cuối cùng mở to một đôi vẩn đục khô quắt đôi mắt lâm vào tử vong. Gần chỉ là hai giây thở dốc, lần thứ tư tử vong thể nghiệm lại buông xuống. Hắn chỉ chạy ra đi hai bước liền quỳ rạp xuống đất. Lặp lại phía trước sở hữu thống khổ. 256. Cái này con số nghe đi lên thật sự không lớn. Nhưng nếu này đây tử vong cực hạn thể nghiệm tới đổi, kia đủ để đến quá 256 năm dài lâu thống khổ. Mã Du đôi tay lung tung trên mặt đất moi cào, ý đồ đem chính mình suy yếu vô lực thân thể một tấc từ phòng này dịch đi ra ngoài. Hắn muốn chạy trốn cách mặt đất ngục, đầu tiên cần phải làm là thoát đi chế tạo địa ngục người. Hắn đến ly Phạn Già La rất xa, thực mau. Hắn móng tay liền bởi vì quá mức dùng sức mà quay cuồng bóc ra. Trở nên huyết nhục mơ hồ. Này đau đớn không hề gần là ảo giác, mà là rõ ràng mà dấu vết ở trên thân thể hắn. Hắn đã từng đối những cái đó người bị hại gây mỗi một phân thống khổ. Hiện giờ đều từ đầu chí cuối mà báo đáp trở về. Hắn hò hét, hắn kêu cứu, hắn cầu xin. Hắn khóc nỉ non, những cái đó người bị hại đã từng như thế nào lấy lòng hắn. Hiện tại hắn liền như thế nào lấy lòng canh giữ ở TV trước người Simonser có người tố chất tâm lý. Không tốt lắm, nhìn liền bỏ qua một bên đầu. Không nỡ nhìn thẳng, sau đó ở phòng phát sóng trực tiếp cầu xin nói. Thôi bỏ đi, đừng dày vò hắn, như vậy vô nhân đạo. Này nhắn lại mới vừa thoát ra tới liền bị võng hữu mãnh liệt công kích. Cùng Mã Du loại này sát nhân cuồng ma nói nhân đạo. Ngươi có phải hay không đầu óc vào thủy? Ngươi biết hắn dùng đồng dạng thủ pháp tra tấn chết bao nhiêu người sao? Hợp lại chết không phải ngươi thân nhân. Ngươi không sao cả phải không? Cút đi thành mẫu kỹ nữ. Vị này võng hữu bị mắng đến ẩn nấp. Mà những cái đó thân nhân chết vào Mã Du tay người xem. Lúc này đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm TV màn hình. Dùng vui sướng đầm đìa tâm tình thưởng thức một màn này. Lá gan hơi đại những người đó nhìn Mã Du chật vật mà tựa như một cái chết cầu tư thái. Đối hắn sợ hãi chi tình cũng không biết bất giác biến mất vô tung. Hắn lúc này chính nằm sấp ở Phạn lão sư bên chân. Hèn mọn giống một cái loài bò sát, nhỏ yếu giống một con kiến. Cái gì sau khi chết biến thành lệ quỷ trả thù toàn thế giới? Hắn là đang nói chê cười sao? Nguyên bản lòng mang cực đại khủng hoảng ngồi ở TV trước người xem. Hiện tại đã trở nên thập phần bình tĩnh, có người còn lải nhải về phía bên người thân nhân oán giận. Ai nha không xong, nhà ta mua nhiều như vậy gạo, khi nào ăn cho hết? Trước miễn bàn gạo, ngươi nhìn xem này một phòng muối nên xử lý như thế nào? Ngày mai buổi sáng bay thẳng hải tỉnh vé máy bay dứt khoát hủy bỏ đi. Có Phạn lão sư ở, Mã Du phiên không ra cái gì sóng to, đúng vậy. Tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, Mã Du thật sự không tính cái gì. Chỉ bằng hắn này phó vô lực phản kháng. Chật vật đã cực bộ dáng. Ai sẽ sợ hắn? Chu phụ nhìn không chớp mắt mà nhìn tivi. Căng chặt khuôn mặt dần dần vặn vẹo ra một mặt hơi mang bệnh trạng vui sướng tươi cười. Thân nhân chết thảm làm hắn tâm sinh bệnh. Loại này áp lực cảm xúc nếu là không chiếm được phóng thích. Hắn sớm muộn gì đến điên. Mà hiện tại, những cái đó hắc ám cảm xúc đang bị Mã Du chật vật một chút khai thông ra tới. Đạt được cực đại giảm bớt, nhưng hắn nội tâm chung quy vẫn là để lại một chút trầm trọng đồ vật. Hắn nói không rõ kia đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng cũng biết nói chẳng sợ Mã Du lại gặp mấy trăm mấy ngàn thứ tử vong. Này phân trầm kha đều sẽ không được đến chữa khỏi. Loại này tâm tình không chỉ có thể hiện ở hắn trên người. Cũng giấu giếm ở rất nhiều người bị hại người nhà ở sâu trong nội tâm ni bọn họ mới đầu còn. Có thể hơi mang hưởng thụ mà nhìn Mã Du ở sinh tử bên cạnh dãy rùa. Sau lại thế nhưng cũng bỏ qua một bên đầu. Nhắm mắt lại, yên lặng rơi lệ, này không phải bọn họ cuối cùng muốn kết quả. Nhưng này đã là chính phủ có thể cho bọn hắn tốt nhất công đạo. Đương tất cả mọi người cho rằng trận này phát sóng trực tiếp sẽ ở Mã Du thống khổ bên trong kéo dài. Đi xuống khi, Phạn Già La dùng giày tiêm xúc xúc Mã Du bả vai. Từ từ nói, tưởng kết thúc này phân thống khổ sao? Nghe thấy những lời này, bị thống khổ tra tấn đến mau nổi điên Mã Du vội vàng mấp máy đến hắn bên chân. Vội vàng mà hô, tưởng, cầu xin ngươi tha ta đi. Phạn Già La dùng thon dài đầu ngón tay chạm chạm Tống tiến sĩ MU bàn tay. Tống Duệ một câu cũng chưa hỏi liền chiều đứng thẳng ở một bên cảnh sát nói. Cho hắn lấy một chi microphone lại đây, hai người ăn ý đã đạt tới không cần ngôn ngữ là có thể. Tiến hành giao lưu nông nỗi, một chi microphone thực mau liền đưa tới sụi lơ như bùn Mã Du bên miệng. Hắn từng ngụm thở phì phò. Sau đó miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Phạn Già La. Trong ánh mắt hơi mang một tia nghi hoặc, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi cùng co rúm lại. Phạn Già La giơ lên cằm, phân phó nói, sám hối đi, nếu ngươi cũng đủ thành tâm, ta liền kết thúc ngươi thống khổ trải qua quá thảm thiết đến cực điểm vài lần tử vong lúc sau. Trước mắt Mã Du đã không phải phía trước cái kia chết cũng không hối cải Mã Du. Hắn vội vàng mà đoạt nói chuyện ống, theo Phạn Già La đầu ngón tay nhìn về phía trước một đài camera. Nước mắt nước mũi giàn giụa mà nói, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta hướng sở hữu người bị hại cùng với người bị hại người nhà tỏ vẻ chân thành xin lỗi, hắn thật. Cẩn thận mà nhìn Phạn Già La liếc mắt một cái, phát hiện hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không vừa lòng. Liên đem microphone buông, hướng camera phanh phanh phanh mà dập đầu. Đập vỡ thái dương chỉ là đau xót, lưu điểm huyết, nơi nào có thể cùng những cái đó dài dòng tử vong lịch trình so sánh với. Không biết khái nhiều ít hạ, hắn một lần nữa cầm lấy microphone, nức nở nói, ta không nghĩ chết lại, cầu các ngươi buông tha ta biết sai rồi. Ta không nghĩ tới đem bọn họ quan tiến thang máy sẽ như vậy thống khổ. Ta nếu sớm biết rằng, ta là tuyệt không sẽ như vậy là money cầu các ngươi tha ta đi. Thực xin lỗi, hắn không chịu quá nhiều ít giáo dục, mới nói vài câu sám hối nói liền từ nghèo. Vì thế chỉ có thể một lần lại một lần mà dập đầu. Một lần lại một lần mà lặp lại thực xin lỗi, ba chữ. Thủ TV người chết người nhà lại bởi vì hắn thiếu thốn ngôn ngữ mà thở phào nhẹ nhõm. Hoành cách tại nội tâm về điểm này tưởng phóng không bỏ xuống được. Tưởng đâu không khai áp lực cảm xúc, rốt cuộc tất cả tiêu mất. Này liền đúng rồi, bọn họ chân chính muốn kỳ thật là cái này. Là tội phạm thành tâm sám hối. Là một câu thực xin lỗi hoặc là xin lỗi. Bọn họ không cần dùng thống khổ bổ khuyết thống khổ. Dùng giết chóc dừng giết chóc, bọn họ muốn chính là ăn năn, thoải mái, buông, tại đây một khắc, không biết có bao nhiêu người chết người nhà khóc đến ngất qua đi. Lại có bao nhiêu người đứng xem ngao đỏ hốc mắt, Chu Phụ xoa xoa ngực, chỉ cảm thấy động lại tại nội tâm chỗ sâu trong cuối cùng một chút di hận cũng chưa. Triệt triệt để biến mất, hắn không nói một lời mà đứng lên, tìm ra một cái búa, dùng sức gõ nát trong nhà cửa sổ sắt đất, sau đó chạy tiến phòng bếp, quan trọng khí than bếp van. May mà năm nào lão thể suy, không có thể giữ cửa phùng cùng cửa sổ phùng hoàn toàn phá hỏng. Nếu không bọn họ một nhà bốn người liền rốt cuộc nhìn không thấy Mã Du hối tội hình ảnh. Chu Tuệ sợ tới mức bừng tỉnh lại đây, xoa đôi mắt kêu mụ mụ, sau đó bị cha mẹ gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Từng tiếng mà kêu bảo bối, hai vợ chồng ôm hài tử gào khóc, lại không hề cảm thấy hậm hực, bi thương, vô vọng, ngược lại đem sở hữu mặt trái cảm xúc đều phát tiết đi ra ngoài. Đối Mã Du sợ hãi cũng cùng với hắn phanh phanh phanh dập đầu thanh hoàn toàn tiêu tán. Ở cái này trong tiểu khu, bị Mã Du giết hại người nhiều đạt mấy chục cái. Vì thế qua không lâu, bốn phương tám hướng đều truyền đến khóc nỉ non, lại cũng tràn ngập thoải mái cùng thống khoái. Loại này phản ứng là tốt đẹp, cũng hoàn toàn ở Tống Duệ đoán trước trong vòng, chỉ có đem đại gia tâm mở ra một cái chỗ hỏng. Làm cho bọn họ được đến hoàn toàn phóng thích, mới có thể khiến cho bọn hắn chịu đủ tàn phá nhân sinh đạt được một sợi sinh cơ. Này sinh cơ sẽ kéo người chung quanh, tiện đã ảnh hưởng đến cả tòa thành thị. Quả nhiên, này đoạn video mới vừa truyền phát tin đi ra ngoài không bao lâu. Trên mạng liền xuất hiện ra rất nhiều tích cực chính diện thanh âm, ta bỗng nhiên cảm thấy hảo nhẹ nhàng, kỳ quái. Ta hiện tại một chút đều không cảm thấy Mã Du đáng sợ. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Có thể thấy Mã Du hối tội cảnh tượng thật sự là quá tốt. Nói thành thật lời nói, ta thật sự tùng thật lớn một hơi. Ta nhất sợ hãi cũng nhất căm hận chính là cái loại này rõ ràng phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Cũng không cảm thấy chính mình có sai người. Cừu hận cùng sợ hãi tuyệt đối là nhất mặt trái hai loại cảm xúc. Nếu không thể đem chúng nó hoàn toàn tiêu trừ, Mã Du đối xã hội lực ảnh hưởng đem liên tục tồn tại. Nhưng trước mắt, đương hắn hướng mọi người chân thành sám hối, hắn đã từ một cái sát nhân cuồng ma biến thành một cái bé nhỏ không đáng kể tử hình phạm ni một. Tiếng súng vang, hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất, phát sóng trực tiếp tiến hành đến nơi đây đã vậy là đủ rồi. Vì thế Tống Duệ xua xua tay. Làm nhiếp ảnh ra đóng cửa máy quay phim Monster đương hình ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm. Phạn già la kia Trương Tuấn Mỹ lại lạnh nhạt khuôn mặt ở màn ảnh thoảng qua. Lệnh người thật lâu dư vị, hắn Weibo chứng thực đã từ linh môi thay đổi thành phía chính phủ duy nhất chứng thực linh môi. Hắn fan số ở ngắn ngủn 20 mấy phút thời gian tiêu lên tới 100 triệu 5 ngàn vạn. Này tuyệt đối là một cái đủ để lay động toàn bộ giới giải trí con số. Thăng thần côn Phạn Già La Thăng, thăng kẻ lừa đảo Phạn Già La Thăng, thăng kỹ thuật diễn đế Phạn Già La Thăng, thăng giả thần giả quỷ Phạn Già La Thăng chờ đề tài. Thiệp, tia ba, siêu thoại, đều bị phía chính phủ cắt bỏ. Muốn tìm tòi tương quan nội dung, được đến sẽ chỉ là tra vô kết quả bốn chữ. Đã trải qua như vậy một hồi hạo kiếp, ai còn sẽ hoài nghi Phạn Già La năng lực. Hắn phía trước thu kỳ nhân thế giới lại một lần bị đại chúng nhảy ra tới quan khán. Rating lại sáng tạo cao, vì lấy lòng Trương Dương mà làm cho tiết mục sinh non tranh đài đài trường ghé vào trên bàn gào khóc. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình vứt bỏ chính là cỡ nào khó được một cái kỳ ngộ. Nếu tiết mục có thể lục xong. Sau đó lập tức mời Phạn lão sư ký hợp đồng đệ nhị quý. Tranh đài tuyệt đối có thể một bước lên trời. Miệng lại độc hắc tử. Cái này cũng không dám nói Phạn Già La một câu không tốt lời nói. Trừ phi bọn họ tưởng trở thành toàn dân công địch. Trận này phát sóng trực tiếp mới vừa kết thúc. Ở vào dung chuyển bên cạnh kinh thị cũng đã ổn định xuống dưới. Hàng không dân dụng cục cùng ga tàu cao tốc thu hoạch tuyệt bút trả vé đơn đặt hàng. Trên đường dòng người cùng dòng xe cộ bỗng nhiên tăng nhiều. Nguyên bản đóng cửa thương trường sôi nổi một lần nữa khai trương. Siêu thị vội vàng gọi điện thoại cấp hậu cần trạm yêu cầu mau chóng bổ hóa. một cái lại một cái tin tức tốt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chọc đến Diêm Bộ trưởng vui vẻ ra mặt, phía trước còn một đám cho hắn gọi điện thoại tiến hành trách cứ lãnh đạo. Lúc này lại một đám mà phát tới khen ngợi tin ngắn. Có thể muốn gặp, hoàn mỹ xử lý này khởi án kiện, Diêm Bộ trưởng chức vị tất nhiên sẽ hướng lên trên nhảy thăng một mảng lớn. Mà thành Nam phân cục đặc thù án kiện điều tra khoa cũng qua minh lộ, trở thành xử lý thần quái án kiện hàng đầu lựa chọn. Đặc an bộ lần này nguy cơ chung không phát huy nhiều ít tác dụng, bị khắp nơi nghi ngờ cùng chỉ trích, vì thế thượng cấp bộ môn thu hồi bọn họ quyền sở hữu hạn cung tài nguyên, làm cho bọn họ hoàn toàn lưu lạc thành dân doanh xí nghiệp. Thiên Thủy phái hành động sớm từ Diêm Bộ trưởng tầng tầng hội báo đi lên. Nói hiệp bên kia tất nhiên sẽ đã chịu khiển trách, mà Thiên Thủy cung tác thu được một chương vi kiến thông chi thư. Chính phủ chẳng những phủ quyết bọn họ xây dựng thêm kế hoạch, còn giao trách nhiệm bọn họ lập tức dỡ bỏ hiện có vật kiến trúc. Nói cách khác, từ nay về sau kinh thị đem không hề cho phép Thiên Thủy phái sáng lập cứ điểm. Mời chào tín đồ, hưởng dụng hương khói, này còn gần chỉ là bắt đầu, bởi vì kinh thị là sở hữu thành thị chỉ hướng tiêu. Nó nơi này hơi có cái gì gió thổi cỏ lay, còn lại thành thị cũng tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Nó cự tuyệt Thiên Thủy cung nhập trú, như vậy khác thành thị cũng sẽ sôi nổi noi theo. Không cần bao lâu, Thiên Thủy cung đem vĩnh viễn ở thế tục biến mất, thu được chỉnh đốn và cải cách thông chi khi Trường Sinh, Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân đang định ở Long Ẩn tự làm bạn Lâm Niệm Từ. Thiên Thủy cung quan chủ tự mình chạy tới đưa biến mất. Trong mắt bí mật mang theo sợ hãi thật sâu, Thiên Thủy phái quan ái tị thế, nhưng chủ động tị thế cùng bị động đuổi đi chung quy là không giống nhau. Cái này khái niệm hắn minh bạch, Trường Sinh càng minh bạch, này ý nghĩa ở Thiên Thủy phái bị chính phủ phong giết. Đây là quốc gia mặt đồ vật, không phải một cái nho nhỏ môn phái có thể chống lại. Thiên Thủy phái lợi hại sao? Nó đích xác rất lợi hại, có thể nói toàn bộ huyền môn chỉ huy, nhưng mà đem nó bày biện ở quốc gia trước mặt, nó cũng chỉ là nguy nga núi cao chung một khối đá cuội thôi. Ngọn núi này có nó sẽ không có cái gì bất đồng, càng sẽ không sinh ra một chút ít dao động. Trường Sinh nhéo này trương thông chi thư, mồ hôi lạnh đại viên mà ra bên ngoài mạo. Thiên Thủy cung quan chủ trong lòng như có lửa đốt mà thúc giục. Trưởng lão, ngài chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Ngươi từ từ, ta trước cấp sư phụ gọi điện thoại. Trường Sinh lưỡng lự, đành phải đem sự tình thuật lại cấp Chi Phi đạo trưởng. Từ trước đến nay trướng mắt thế tục Chi Phi đạo trưởng cười lạnh nói. Bất quá là dỡ bỏ một tòa đạo quan mà thôi, tùy nó đi, chúng ta Thiên Thủy phái sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã. Này nội tình chi thâm hậu tuyệt không phải này đó phàm nhân có thể tưởng tượng, hắn dù chưa đắc đạo, lại một ngụ một cái, phàm nhân, mà xưng hô người thường. Nghiễm nhiên đem chính mình coi làm cao cao tại thượng thần linh. Đã từng tuyệt không sẽ cho rằng này có cái gì vấn đề Trường Sinh. Đang nghe thấy hắn lời nói cùng khẩu khí lúc sau, lại không biết vì sao thế nhưng cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Nhưng hắn không dám nói sư phụ nửa câu không phải, chỉ là vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng hai tiếng, đang chuẩn bị cắt đứt điện thoại, vị kia quan chủ lại kinh hô. Không tốt, chúng ta ở Tân Thị cứ điểm cũng thu được vi kiến thông chi thư. Hắn vừa dứt lời, mấy cái đoàn tức lại chui vào màn hình. Xem đến hắn khóe mắt muốn nứt ra, không riêng gì Tân Thị, còn có thành phố Nam, Bắc Thị, chợ phía Đông, quan chủ đại thở hổn hển một hơi, tuyệt vọng nói, này đó cứ điểm đều bị chính phủ xếp vào bất hợp pháp vật kiến trúc danh sách. Chúng ta ở thế tục đạo quan đều đã bị hủy đi xong rồi. Đã không có, đường đường huyền môn đệ nhất phái, lại bị thế tục hoàn toàn đuổi đi. Đây là một loại cái dạng gì cảm thụ? Trường Sinh sờ sờ chính mình khuôn mặt, cảm giác làn da nóng rát mà đau. Vừa rồi còn khí phái muôn vàn Chi Phi đạo trưởng cái này không nói. nhưng Thô Nặng thở dốc rốt cuộc vẫn là bán đứng hắn nội tâm phẫn nộ cùng Nan Khamon Sơ cái gọi là. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Lâm Niệm Ân vô cùng lo lắng mà chạy vào. Há mồm hô, đại sư huynh, không hảo, sư tỷ vừa rồi bị phi thường kịch liệt phản phệ, đã hộc máu hôn mê. Trường sinh, hết chương.